Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784. Ích thần bí lộ diện máu chốt là ông ngoại và anh vô ưu thiên vị. Bọn họ giúp Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu đã gả được cho Lục Tử Tiễn rồi. Bọn họ giúp cô ta. Bảo cô ta cắt cổ tay tự sát. Hiện tại Hạ Tịch Quán lại biến mất. Lệ Yên Nhiên thực sự là một bụng oán khí. Mẹ, ông ngoại và anh vô ưu vì sao không đến thăm con? Lục gia đồng ý hôn sự. Bởi vì hôn kỳ gấp gáp, cho nên ông ngoại con bận rộn chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Để Minh Châu có được hôn lễ rạng rỡ. Dạ huynh vẫn chưa nói hết. Lệ Yên Nhiên liền ném một cái gối xuống đất. Quả nhiên hai y tá kia nói đều là thật. Ông ngoại và anh vô ưu thiên vị. Yên Nhiên, con làm sao vậy? Mẹ, nếu ông ngoại sẽ tức giận. Vậy mẹ đừng nói cho ông ngoại biết. Mẹ không cảm thấy trong lòng ông ngoại và anh vô ưu đều nghiêng về phía Dạ Minh Châu sao? Bọn họ cũng không để ý đến đâu. Lệ Yên Nhiên cắn môi. Hai mắt đã đỏ lên. Dạ huynh rất đau lòng con gái mình. Bà ta nhanh chóng ôm lấy Lệ Yên Nhiên. Con bé ngốc, sao con lại nghĩ như vậy chứ? Chúng ta đều yêu thương con. Đừng khóc, Lệ Yên Nhiên vô cùng u oán. Mẹ, vậy mẹ giúp con tìm ích đi. Con chỉ muốn ích giúp con xóa sẹo. Ừ, mẹ đồng ý với con. Dạ huynh chỉ đành đồng ý, Lệ Yên Nhiên ăn một chút. Sau đó buồn ngủ. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vẻ mặt Dạ Huỳnh vui mừng tiêu sái đi vào. Yên Nhiên, nói cho con biết một cái tin tốt. Viện sĩ Khâu đồng ý rồi. Ích tới rồi đó. Bây giờ đang ở ngoài cửa. Cái gì? Lệ Yên Nhiên bị tin tốt này đánh tỉnh. Nhanh chóng ngồi dậy. Ích tới nhanh như thế ư? Lệ Yên Nhiên không khỏi có chút đắc chí. Vị ích vô cùng thần bí này lại được mẹ vừa mời lập tức đã tới rồi. Đây thật sự hết sức thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta. Mẹ, vậy để ích mau vào đi à, con không kịp chờ muốn được gặp anh ta rồi. Lệ Yên Nhiên thúc giục, Rob ích mời vào. Lúc này cạnh cửa xuất hiện một bóng người. Vị ích thần bí này rốt cục đã lộ diện. Ích là một người, đàn ông. Ích cắt tóc ngắn gọn gàng. Mặt của anh ta không gọi là đẹp trai. Là kiểu rất bình thường. Nhưng khí chất anh ta hết sức sạch sẽ xuất trần. Lệ Yên Nhiên là lần đầu tiên thấy Ích. Cô ta còn tưởng rằng Ích là nữ. Không ngờ lại là một người đàn ông. Rob, Ích chào cậu. Trên cổ tay con gái tôi có một vết sẹo. Cậu có đảm bảo sẽ xóa sạch được sẹo chứ? Dạ Huỳnh trực tiếp hỏi. Rob. Ích đi lên trước, cúi đầu nhìn một chút vết thương trên cổ tay Lệ Yên Nhiên. Anh ta lên tiếng nói. Vết thương cũng không sâu. Tôi chắc chắn chữa khỏi. Hai mắt Lệ Yên Nhiên đều sáng. Chỉ cần xóa sạch sẹo thì cô ta lại là đệ nhất Mỹ đề đô nhân rồi. Dạ Minh Châu tuổi gì so với cô ta? Tuổi gì tranh tình thương với cô ta được chứ? Rob, Ích, anh cần bao lâu thì xóa hết sẹo? Rob, Ích ngẩu ngoắng đầu, nhìn về phía Lệ Yên Nhiên. 5 ngày là được, 5 ngày. Đây cũng chính là trước hôn lễ Lục Tử Tiễn và Dạ Minh Châu. Vết sẹo cổ tay của cô ta có thể loại trừ rồi. Vậy thì thật sự quá tốt. Dạ Huỳnh không khỏi thán phục y thuật Ích có thể trong 5 ngày ngắn ngủi trừ sẹo không lưu vết. Điều này sợ rằng người Dạ gia cũng làm không được. Rob, Ích, xin hỏi tên cậu là gì? Dạ Huỳnh hỏi, bởi vì không biết Ích họ gì. Cho nên bọn họ vẫn luôn gọi Rob, Ích cũng chính là giáo sư Ích cách chương.